Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, sẽ chơi quái vật. Ở vào Magnolia thành trấn phía đông rừng rậm là một tòa không lớn không nhỏ rừng rậm. Dưới tình huống bình thường, Magnolia thành trấn cư dân cũng sẽ không tới nơi này, bởi vì nghe nói khu rừng rậm này chỗ sâu cư trú quái vật. Cho nên khu rừng rậm này ngày xưa đều rất yên tĩnh, nhưng là hôm nay, tòa này phía đông rừng rậm yên tĩnh lại bị phá vỡ. A, cứu mạng a. Đại ca, ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục quấy rầy ngươi cùng ngươi lão bà thân mật. Ngươi thả qua ta đi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, chấn động tới một mảnh chim bay. Trong rừng, ơ vẻ mặt hốt hoảng liều mạng chạy trốn, mà ở phía sau hắn, một con toàn thân mọc ra tóc xanh tinh tinh quái vật hướng phía hắn theo đuổi không bỏ. Hai mắt màu đỏ tươi, gầm nhẹ liên tục, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Tinh tinh quái vật động tác rất linh hoạt, nhất là tại loại này trong rừng rậm, càng là như hổ thêm cánh. Nhưng dù cho như thế, nó nhưng thủy chung đuổi không kịp ơ, bởi vì ơ tốc độ mặc dù so ra kém nó, nhưng là ơ động tác cũng rất quỷ dị. Chính là dựa vào những thứ này quỷ dị động tác, hắn mới có thể lần lượt né tránh tinh tinh quái vật đuổi bắt. Mắt thấy chính mình chậm chạp bắt không được, tinh tinh quái vật biểu lộ lập tức càng thêm dục cầu bất mãn. Đến cuối cùng, càng là nhịn không được phát ra một tiếng không cam lòng lại phẫn nộ gào thét. Sau đó, tinh tinh quái vật truy kích tốc độ lần nữa tăng trưởng một đoạn. Trông thấy loại tình huống này, ơ sắc mặt lập tức biến thành cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi 3 ngày thời gian. Trước 3 ngày tu luyện hết thảy cũng rất thuận lợi, mặc dù nửa đường ơ cũng gặp phải một ít cấp thấp quái vật. Nhưng bởi vì hắn phát hiện kịp thời, cho nên tại bị những quái vật kia phát hiện trước đó, ơ liền đã thành công thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng, ơ tu luyện cũng là xuất hiện ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi đừng đuổi được hay không? Ta thật không phải cố ý. Ta nào biết được ngươi có một ngày kế sách ở sáng sớm, thói quen a. Huống hồ, cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Thật muốn nói đến, nếu không phải đại ca ngươi tư tưởng như vậy đặc biệt, ta cũng không trở thành một chút cũng không phát hiện được a. Ơ một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng khuyên nhủ. Nói thật, ơ hiện tại thật sự có một loại tất chó tâm tình. Bởi vì biết khu rừng rậm này bên trong tồn tại quái vật, cho nên mấy ngày nay tu luyện ơ tính cảnh giác đều tăng lên tới lớn nhất. Cơ bản chỉ cần không phải cái gì giỏi về ẩn tàng quái vật, đại đa số quái vật hắn đều có thể sớm phát hiện đồng thời tránh né. Nhưng là ơ trăm triệu không nghĩ tới chính là, đầu này tinh tinh quái vật vậy mà như vậy sẽ chơi. Ngươi nói ngươi, chiến đấu, liền, chiến đấu. Thế nhưng là ngươi liền không thể tìm bình thường địa phương sao? Ngươi nếu là tại sơn động, cỏ ổ, cho dù là dã ngoại, tùy tiện tìm một chỗ đều được. Ta cũng không trở thành đi đánh nhiễu các ngươi a. Có thể ngươi mẹ nó hết lần này tới lần khác ưa thích quấn đến sợi đằng phía trên đi chơi. Làm sao? Biến thành quái vật đằng sau, muốn khoe khoang một cái năng lực của mình đúng không? Ngao ngao, nghe xong ơ một phen, tinh tinh quái vật chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại càng thêm nổi giận, trong miệng gào thét liên tục. Nhìn dạng như vậy, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này bị ai cho tái rồi đâu. Răng rác, ngay tại đang chạy thục mạng ơ đột nhiên nghe được một tiếng nhánh cây đứt gãy thanh âm. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, mà như vậy liếc mắt, cũng là dọa đến ơ sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tinh tinh quái vật đang đuổi bắt quá trình bên trong, thuận tay bẻ gãy một viên cây cối, sau đó phất tay liền hướng phía ơ đập tới ầm ầm. Ơ một cái trước nhào lộn tránh thoát cây đại thụ này. đại thụ nện trên mặt đất, lập tức nhấc lên một mảnh cho bụi, ngao ngao phanh phanh phanh. Trông thấy ơ bị đại thụ đập chật vật như vậy, tinh tinh quái vật lập tức hưng phấn ngao ngao kêu to. Hai bàn tay to liên tiếp tại ngực nện cho đến mấy lần, phát ra như sấm rền âm thanh. Tinh tinh quái vật trí lực không thấp, thực lực cũng tương tự không thấp. Khi hắn trông thấy rút cây công kích đối với ơ hữu hiệu đằng sau, lập tức từ bỏ bình thường truy kích phương pháp, bắt đầu áp dụng rút cây công kích. Răng rác, một cây đại thụ trọng lượng tại tinh tinh quái vật trong tay thật giống như một cây phổ thông gậy gỗ, tiện tay rút lên liền hướng phía ơ ném tới. Móa, nghe thấy sau lưng phát ra tiếng gió vun vút đại thụ, ơ rốt cuộc nhịn không được phát nổ lời thô tục. Sau đó, hắn tốc độ chạy trốn lập tức nhanh hơn thế giới này ma đạo sĩ trong lúc đó cũng không có hết sức rõ ràng, đẳng cấp rõ ràng. Nhưng nếu như dựa theo ơ tiêu chuẩn của mình đến xem lời nói, cái này tinh tinh quái vật thực lực đại khái đã đạt đến cấp B ma đạo sĩ ngưỡng cửa. Loại thực lực này quái vật cũng không phải hiện tại ơ có thể đối phó, không thể không nói. Cổ già vật lộn thuật bên trong chỗ dạy bảo chạy trốn kỹ thuật đích thật là nhất lưu. Mặc dù ơ hiện tại đánh không lại đầu này tinh tinh quái vật, nhưng là nương tựa theo loại này chạy trốn kỹ thuật cùng ơ bản thân tố chất thân thể, đầu này tinh tinh quái vật quả thực là đuổi không kịp ơ. Chẳng những đuổi không kịp, hơn nữa đánh đều đánh không đến. Không chỉ có như thế, thậm chí theo ơ đối với đầu này tinh tinh quái vật công kích hình thức dần dần quen thuộc, hắn chạy trốn phương thức càng thêm thành thạo điêu luyện. Nói thật, đại ca, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại đánh không đến ta bộ dáng. Lại một lần né tránh tinh tinh quái vật rút cây công kích về sau, ơ đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thành thật hướng phía tinh tinh quái vật mở miệng nói. Tinh tinh quái vật, ngoặc kép chấm hỏi, ngao ngao ngao, ơ một phen hiển nhiên kích thích tinh tinh quái vật thần kinh. Trong chốc lát, tinh tinh quái vật vừa vặn khôi phục một điểm ánh mắt, lập tức lại bắt đầu biến thành màu đỏ tươi, phảng phất đều muốn vạm vỡ huyết lệ. Tinh tinh quái vật điên cuồng gào thét, thế công càng thêm hung mãnh. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Bất chi bất giác, trận này truy kích liền đã kéo dài nửa giờ, liên tục nhổ nửa giờ cây, liền xem như tinh tinh quái vật cánh tay cũng không nhịn được bắt đầu phiếm toan. Ngay tại nó cân nhắc có muốn hay không tạm thời từ bỏ truy kích thời điểm, đột nhiên, ở trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?